Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, đầu độc. Sau đó một ngày, Akatsuki thành viên từ Nagato nơi đó nhận được một cái mệnh lệnh. Bí mật thu thập tinh anh thượng nhẫn trở lên, giữ gìn hoàn chỉnh nhẫn giả thi thể. Akatsuki các thành viên tuy nhiên cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Cùng lúc đó mai phục ở Akatsuki dưới đất Jesu đen cũng bắt đầu hành động. Tại thấy thiên đạo bên sau đó, Jesu đen liền biết rõ Nagato đã nắm giữ Rinnegan ngoại đạo năng lực. Jesu đen lập tức đem tin tức này truyền cho Obito. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại Nagato trước mặt. Thời gian qua đi một năm lại một lần nữa thấy Jesu đen Nagato tỏ ra rất bình tĩnh. Theo lấy đối với, đúng, Rinnegan năng lực nắm giữ. Nagato thông qua Rinnegan phát hiện Jesu đen đặc thù địa phương. Đã lâu không gặp, Nagato, đúng vậy, đã lâu không gặp, nhắc tới lần trước còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Nagato mặt không chút thay đổi nói đến, không cần khách khí. Người muốn làm gì? Jesu đen lời còn chưa nói hết. Liền từ Nagato nơi đó cảm nhận được một cổ hấp lực. Không có gì. Ta chỉ là muốn biết rõ. Người rốt cuộc là cái gì? Vạn tượng thiên dẫn. Hấp lực đột nhiên tăng lớn. Jesu đen trực tiếp bị Nagato kéo qua đi. Sau đó Nagato trong tay xuất hiện một cái hắc thiết bổng. Trực tiếp đem Jesu đen đóng vào trên đất. Jesu đen là âm dương độn sản phẩm có thể khắc chế hắn hành động cũng chỉ có thể là tương tự với âm. Dương độn đồ vật, cái này loại hắc thiết bổng là lợi dụng Rinnegan sản sinh vừa vặn thuộc về âm dương độn. Nagato, ngươi đây là cái gì ý thức? Ta nói thế nào cũng giúp qua ngươi. Ngươi muốn ân đền oán trả. Ta chỉ là muốn biết xuống. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Nói xong Nagato lại lấy ra hai cây hắc thiết bổng hướng Jesu đen đầu cùng trái tim xuyên đi xuống. Quả nhiên, người không phải nhân loại. Không người nào có thể trong lòng bẩn cùng đầu bị đâm mặc sau đó sống đi xuống. Nói xong Nagato rút ra Jesu đen trên người ba cái hắc thiết bổng. Có nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Từ dưới đất bò dậy Jesu đen nhìn thấy Nagato mục quang không khỏi đánh cái dùng mình. Theo bản năng quay ngược lại mấy bước. Khác, đừng, khẩn trương, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Nói ra ngươi tìm ta mục đích đi. Jesu đen nghe được Nagato nói thở phào. Jesu đen sống nhiều năm như vậy nói thật nói láo vẫn có thể phân biệt. Nagato, chúng ta là nghĩ hợp tác với ngươi. Nagato nhướng mày một cái. Tỏ ý Jesu đen nói tiếp đi xuống. Chúng ta nghĩ kết thúc hỗn loạn nhẫn giới, cho thế giới mang đến hòa bình. Bất quá chúng ta lực lượng không đủ, mà ngươi có được lục đạo tiên nhân lực lượng, hoàn toàn có thể gia nhập, thậm chí là lãnh đạo chúng ta. Jesu đen một phen Nagato cũng không có để trong lòng trên. Bất quá nghe được hòa bình Nagato hay là hỏi một câu. Thế nào đạt tới hòa bình? Một điểm này liền để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Khác một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Jesu đen bên người. Thời không gian nhẫn thuật. Các ngươi người thật đúng là có bản lĩnh. Nagato tựa như cười mà không phải cười nói đến. Cái kia Nagato, ta giới thiệu cho ngươi xuống. Vị đại nhân này là Uchiha Madara. Nagato nghe vậy sắc mặt thuận tiện trở nên ngưng trọng. Uchiha Madara danh tự này hắn đương nhiên nghe qua. Nhẫn giới Tu La. Cùng Senju Hashirama cùng một chỗ bình định loạn thế chế kiến Mộc Diệp nhân vật đáng sợ. Bất quá tại Nagato nhìn thấy mặt nạ nam tóc sau đó. Lãnh cười nói đến, người nói hắn là Uchiha Madara. Uchiha Madara sống đến bây giờ đã hơn 90 tuổi đi. Làm sao có thể vẫn là đầu đầy tóc đen? Tóc đen thật kỳ quái sao? Mặt nạ nam thanh âm thế sự xoay vần. Nagato càng là từ dưới mặt nạ lộ ra cái kia tinh hồng Seragon trong cảm nhận được đáng sợ nhãn lực. Tính, ngươi có phải hay không Uchiha Madara cùng ta lại có quan hệ gì? Còn là nói ngươi cái gọi là hòa bình đi. Nagato không nghĩ cũng không cùng hắn thảo luận vấn đề thân phận. Nói Phong chuyển một cái hỏi đến. Ta cùng Bình chính là tại nhượng thế giới cảm thụ thống khổ. Trong thống khổ tạo ra hòa bình. Trong thống khổ thai nghén hòa bình. Nagato nghe được người đeo mặt nạ nói sững sờ. Ngay sau đó nhớ tới Yahiko ngược ở bên cạnh hắn bộ dáng. Không có sai. Giữa người và người dựa vào nói chuyện là không có khả năng lẫn nhau lý giải. Chỉ có đau đớn, tuyệt vọng mới có thể đem người liên kết. Cảm nhận được giống vậy thống khổ, mới có thể lẫn nhau lý giải. Mặt nạ nam nói nhượng Nagato lâm vào yên lặng. Hắn nói cùng Nagato cho tới nay làm tin tưởng đồ vật hoàn toàn ngược lại. Nhưng là từ Yahiko tử vong sau đó trên. Nagato vẫn đang suy tư giống như Jiraiya nói như vậy thế giới thật có thể đạt tới sao? Bây giờ nghe mặt nạ nam buổi nói chuyện. Nagato đến ra bản thân câu trả lời. Nagato nhãn thần dần trở nên kiên định. Hướng mặt nạ nam hỏi. Các ngươi muốn như thế nào đạt tới hòa bình? Chúng ta kế hoạch là thu thập vĩ thú. Lợi dụng vĩ thú khai phát mới cấm thuật. Chế tạo vĩ thú binh khí. Vĩ thú chakra rất khủng bố. Nếu như có thể đem những này chakra lợi dụng, có thể đạt được có thể trong nháy mắt phá hủy một cái quốc gia lực lượng. Hủy diệt một cái quốc gia, ở nơi này là hòa bình. Cái này rõ ràng là chiến tranh. Nagato sắc mặt đại biến. Cái này loại hòa bình căn bản không phải hắn muốn. Không có chiến tranh, lấy ở đâu hòa bình? Chúng ta chính là nghĩ làm cho nhân loại trước cảm nhận được thống khổ và tuyệt vọng. Dùng nhân loại sợ hãi tới ức chế chiến tranh. Lấy thống khổ phương thức chỉ dẫn thế giới. Nhượng thế giới đi về phía dẹp yên cùng hòa bình. Nagato lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Mặt nạ nói cho hắn rất lớn trùng kích. Mặt nạ nam gặp Nagato có lay động. Nói tiếp đến. Suy nghĩ kỹ một chút à Nagato. Nếu như mỗi người cũng có thể cảm nhận được thân nhân, bạn tốt, ngược tại bên cạnh mình thống khổ, người nào sẽ còn nghĩ phát động chiến tranh? Trầm tư sau một lúc lâu, Nagato lại một lần nữa tin tưởng mặt nạ nam nói, nhượng thế giới cảm thụ thống khổ, sau đó nghênh đón hòa bình. Nói như vậy ngươi đồng ý gia nhập chúng ta? Nagato lắc đầu một cái nói đến, không, là các ngươi gia nhập ta. Gia nhập Akatsuki, mặt nạ nam nghe được Nagato lên tiếng đến. Vì cái gì cho ta một cái lý do? Ta đồng ý như lời ngươi nói hòa bình. Nhưng là ta sẽ không rời đi Akatsuki. Bởi vì Akatsuki là ta một cái bạn thân. Thân nhân sáng chế xây. Hắn cả đời lý tưởng chính là cho nhẫn giới mang đến hòa bình. Ta đối với, đúng, hòa bình khát vọng là từ hắn nơi này thừa kế. Mặt nạ nam nghe xong, suy nghĩ một lát sau, gật đầu một cái, đáp ứng Nagato yêu cầu. Cũng đối với, đúng, Nagato nói qua mấy ngày sẽ mang lấy người khác tới Akatsuki. Đạt thành nhận thức chung sau, mặt nạ nam mang lấy Jesu đen rời đi Akatsuki căn cứ. Thật đúng là thuận lợi đây. Thời không gian nhẫn thuật, Nagato nhìn xem hai người biến mất địa phương tự lẩm bẩm đến. Buổi tối xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ Conan trở lại. Nagato cùng Conan nói mặt nạ nam sự tình. Cũng chuyển thuật mặt nạ nam nói chuyện cùng hắn. Conan trực giác nói cho nàng. Người này không phải là cái gì người lương thiện. Có thể Nagato trong mắt nóng bỏng nhượng nàng không biết rõ nên nói như thế nào cửa ra. Cuối cùng Conan lựa chọn thỏa hiệp. Nàng đã mất đi Yahiko. Tuyệt đối không thể tại mất đi Nagato. Cho nên Conan quyết định bất kể đem tới Nagato phải làm gì, nàng đều sẽ hầu ở Nagato bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt hết thảy các thứ này. 1607-3902 HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.